Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133. Tìm tới thành công tìm đường chết phương pháp. Cái gì? Hắn lại đến bây giờ? Cũng không biết sư bỉ chuyện tình. Quá tốt rồi, nếu như vậy, ta an tâm làm loan hậu bình tìm tới Tôn Thắng thời điểm. Vừa vặn Trương Vĩ cũng ở nơi đây. Hai người nghe thấy cái tin tức sau, cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, liền mắt to trừng mắt nhỏ đi lên. Bởi vì bọn họ trước, ở trước mặt đối phương, đều là một bộ không đem Lý Tần Chiêu để ở trong mắt biểu hiện. Nhưng là bây giờ, nghe thấy cái liên quan với Lý Tần Chiêu tin tức sau, lại lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Không phải là nói rõ, bọn họ trước loại kia biểu hiện, chính là cố ý phùng má giả làm người mập đó sao? Ở tình huống như vậy, làm sao có khả năng không xấu hổ a? Mà cảm giác được trong không khí, tràn ngập mật ngọt lúng túng, Loan Hậu Bình liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, liền hô hấp đều rất là nhỏ bé. Hắn chính là một tiểu nhân vật. Vạn nhất chính mình chỉnh ra chỉ vào tĩnh đến, để cho hai người chú ý tới mình, vậy coi như không đẹp. Ho khan một cái, nếu như vậy, chúng ta còn cần mời bảo thống lĩnh, làm lần này sư bỉ bình ủy sao? Tôn Thắng chú ý tới, Trương Vĩ trong mắt người nhanh lên một chút nói sang chuyện khác. Không khí này cũng quá lung tung ánh mắt, trong lòng hắn hơi động, chính là rời đi đề tài. Mà Trương Vĩ đến hắn nơi này, chính là cùng hắn thương lượng, làm sao mời Hắc Thiết Vương thành cấm vệ quân thống lĩnh Bảo Lôi, làm lần này sư bỉ chuyện tình, dùng cái đề tài này, đến nói sang chuyện khác, một điểm không khỏe cảm giác đều không có. Cái đề tài này vừa ra, nhất thời, trong không khí mật ngọt lúng túng, liền quét đi sạch sành xanh, cần... Trương Vĩ cho Tôn Thắng một tán dương ánh mắt. Đối phương tìm được cái đề tài này, quả thực không muốn quá khen a. Liền hắn cho Tôn Thắng một khẳng định trả lời chắc chắn. Tuy rằng cho đến bây giờ, chúng ta đã ở sư bỉ chuẩn bị giai đoạn chiếm hết ưu thế, mà Lý Tần Chiêu cũng bị chính hắn học sinh hãm hại, có thể nói tự đào hố chôn. Nhưng là người nghe không nghe quá một câu nói, sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực, vì có thể làm cho lần này sư phụ so với, không ra một điểm chỗ sơ suất, chúng ta nhất định phải duy trì ưu thế tuyệt đối. Nói rồi nhiều như vậy, còn không phải bởi vì ngươi bị Lý Tần Chiêu dọa cho sợ rồi. Loan Hậu Bình tự nhiên không dám đem lời nói ra, chỉ là phúc nghị một câu. Sau đó, liền tận lực kém hóa cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Hắn cảm giác mình sư phụ so với chuyện tình làm đã nhiều lắm rồi, nếu như mình lại trộn đều, cũng có chút tốt quá hóa dở, có chút không đẹp, trái lại cho hai vị này chủ nhân một loại chính mình không hiểu chuyện ấn tượng. Đồng thời, chính mình trộn đều không nhiều, vạn nhất lần này sư bỉ lại xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, bọn họ cũng sẽ không đem món nợ tính tới trên đầu mình. Đương nhiên, xuất hiện vạn nhất tỷ lệ cũng thật sự là quá nhỏ. Nhưng là ta cùng bảo thống lĩnh không có giao tình gì a, ta đi mời hắn, hắn không nhất định sẽ đáp ứng a. Coi như là đáp ứng rồi, hắn cũng không nhất định sẽ thiên hướng chúng ta a. Tôn Thắng không khỏi nhíu mày. Hắn nhìn về phía Trương Vĩ, lẽ nào Trương Vĩ lão sư ngươi cùng bảo thống lĩnh có cái gì giao tình? Chỉ thấy đến Trương Vĩ lắc lắc đầu, nếu chúng ta đều cùng hắn không có bất kỳ giao tình, vậy chúng ta mời hắn làm sư bỉ bình ủy, còn bảo đảm hắn sẽ ở sư bỉ trên thiên hướng chúng ta, nhưng là có chút khó khăn. Tôn Thắng nhíu mày đến lại sâu hơn một phần. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Trương Vĩ, lộ ra trí tuệ vững vàng nụ cười. Trong lòng hơi động, lên đường, xem ra là Trương Vĩ lão sư đã có sách lược vẹn toàn a. Tôn Thắng, người nghe nói Bảo thống lĩnh con gái bị trên Tây Sơn một đám tội phạm bắt cóc chuyện tình chứ? Trương Vĩ không có lập tức công bố đáp án, trái lại để lộ ra như thế một cái tin đến. Nghe nói như thế, Tôn Thắng đột nhiên cả kinh. Bắt cóc Bảo thống lĩnh nữ nhi bảo bối, bọn họ đây là muốn làm gì? Coi như là bọn họ bắt được tiền chuộc, cũng không thể có thể bình yên vô sự rời đi đi. Thậm chí, ở toàn bộ Hắc Thiết Vương quốc, bọn họ cũng đem không có đất đặt chân. Dù sao Bảo thống lĩnh nhưng là Vương Thành cấm vệ quân thống lĩnh. Hắn chức vị này cũng là đại diện cho hoàng gia mặt mũi đây. Cấm vệ quân tất cả đều là từ đối với hoàng thất trung thành tuyệt đối võ sĩ tạo thành. Bảo thống lĩnh có thể trưởng quản như thế một đội quân, liền nói rõ Hắc Thiết Vương quốc vị kia chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ đối với hắn đến tột cùng có cỡ nào tín nhiệm. Thêm vào Bảo thống lĩnh trên người cũng có mỏng manh hoàng thất huyết thống, hắn cũng coi như là hoàng đế bệ hạ thỏa thỏa gia thần. Nếu như ngay cả gia thần của mình cũng không bảo vệ được, như vậy mặt mũi của hoàng thất cũng sẽ không bảo đảm. Có thể dự kiến, một khi đám kia tội phạm lấy được tiền chuộc, chính là bọn họ diệt vong thời gian. Chờ chút, tiền chuộc. Bỗng nhiên, Tôn Thắng trong lòng hơi động, tựa hồ là bắt được cái gì. Xem ra, ngươi là nghĩ tới điều gì? Trương Vĩ nhìn thấy Tôn Thắng trên mặt vẻ mặt, chính là biết đối phương đã hiểu ý tứ. Trương Vĩ lão sư, ý tứ của là, này tiền chuộc chúng ta thay Bảo thống lĩnh ra một phần. Tôn Thắng hé mắt, đúng vậy. Trương Vĩ gật gật đầu, đám kia tội phạm, nếu dám gan to bằng trời, bắt cóc Bảo thống lĩnh nữ nhi bảo bối, lần này thì tương đương với thật sự đem đầu quấn vào trên thắt lưng quần, muốn tiền chuộc. Tất nhiên không phải một con số nhỏ, coi như Bảo thống lĩnh trong khoảng thời gian ngắn, cũng không nhất định có thể cầm được ra, tất nhiên liền cần khắp nơi trù mượn. Đây chính là ta trúng cơ hội, chỉ cần chúng ta đưa lên một bút tiền tài, số tiền kia không cần nhiều lắm, chỉ cần biểu đạt một phen đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ý tứ của, liền có thể. Nghe được Trương Vĩ lời nói, Tôn Thắng con mắt chính là càng ngày càng sáng. Hay a, bọn họ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sau, lại mời đối phương làm lần này sư bỉ bình ủy, đối phương khẳng định thì sẽ không cự tuyệt. Coi như là đối phương không tự mình đến, cũng sẽ phái một đại biểu, mà đến lúc đó đối phương cũng nhất định sẽ ở sư bỉ trên thiên hướng nhóm người mình. Đại thiện, đại thiện a. Tôn Thắng đối với Trương Vĩ khen tặng nói, Trương Vĩ lão sư, người thật là bất thế gia thiên tài vậy. Ha ha, không dám làm, không dám nhận. Trương Vĩ rụt rè nở nụ cười, chỉ cần lại mời Bảo thống lĩnh, lần này sư bỉ bình ủy bên trong thì có 6 vị là người của chúng ta, mà cái kia Lý Tần Chiêu, hắn có thể mời được mấy vị đây? Hắn hiện tại cũng không biết sư bỉ chuyện tình đây, nói không chắc đến thời điểm hắn liền một vị sư bỉ bình ủy đều mời không tới, chỉ có thể một mặt khổ ép đến đi cái đi ngang qua sân khấu. Ha ha, lần này xem ra là chúng ta tất thắng a. Tôn Thắng cảm thấy Trương Vĩ này đi cái đi ngang qua sân khấu lời giải thích rất có linh tính. Nếu như vậy chúng ta còn không thắng được, như vậy chúng ta liền còn không bằng rất sớm dọn dẹp một chút gói hàng cút đi được. Xem ra thu thập gói hàng rời đi học viện con đường này không thể thực hiện được a. Đứng nơi nào đó trên đường nhỏ, Lý Tần Chiêu tự lẩm bẩm, trên mặt đúng là không có quá nhiều thất lạc cảm xúc. Dù sao, hắn đã có chuẩn bị tâm tư, lần này chỉ là thí nghiệm một hồi mà thôi. Thí nghiệm kết quả là, khi hắn cho học sinh học xong, cầm chính mình đóng gói tốt gói hàng, giấu trong lòng cứ vậy rời đi Hắc Thiết học viện tâm tư. Tới chỗ này thời điểm, hệ thống liền vang lên nhắc nhở thanh. Có điều, đã có chuẩn bị tâm lý hắn. Đang nghe được cái kia nhắc nhở thanh chớp mắt, liền bỏ đi cứ vậy rời đi Hắc Thiết học viện ý nghĩ. Chợt, gợi ý của hệ thống thanh, cũng thuận theo im bặt đi. Cũng không có phát sinh hệ thống biếu tặng sinh tồn skill gói quà lớn ác tính sự kiện. Có điều, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Lý Tần Chiêu vuốt cằm, trong mắt lập lòe vẻ cân nhắc. Khi hắn ôm rời đi học viện tâm tư, đi ra học viện cửa lớn thời điểm, cũng không có lập tức liền phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Mãi đến tận hắn đi tới Tây Sơn sau khi, mới phải phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Đây là không phải chính là nói rõ, chính mình đơn thuần có rời đi học viện, để tìm đường chết ý nghĩ, cũng sẽ không phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Ở chính mình chân chính đem cái này ý nghĩ, phó chưa thực tiễn thời điểm, mới có thể phát động này bảo vệ cơ chế đây. Tại sao đến Tây Sơn, mới phán đoán ta phó chưa thực tiễn cơ chứ? Lý Tần Chiêu trong mắt lóe ra một vệt tinh mang. Có phải là bởi vì đến Tây Sơn, Hắc Thiết học viện sức ảnh hưởng đã nhỏ bé không đáng kể. Ta đây Hắc Thiết học viện thân phận lão sư đã không đủ để bảo đảm tính mạng của ta an toàn. Nói cách khác, Hắc Thiết học viện sức ảnh hưởng có một phạm vi, ở nơi này trong phạm vi, người khác đều sợ hãi Hắc Thiết học viện uy danh, không dám đối với học viện lão sư ra tay. Thế nhưng một khi vượt qua phạm vi này, người khác liền cũng không sợ hãi Hắc Thiết học viện uy danh. Mà Lý Tần Chiêu mang theo rời đi Hắc Thiết học viện ý nghĩ, đi tới ảnh hưởng này lực khu vực biên giới, thì tương đương với ở sinh ra tìm đường chết ý nghĩ sau. Lại sẽ ý tưởng này phó chư với thực tiễn, còn có thể thí nghiệm một hồi những thứ đồ khác. Lý Tần Chiêu trong mắt lóe ra một vệt tinh mang, trong miệng tự lẩm bẩm, nghe nói bảo thống lĩnh con gái bị trên Tây Sơn tội phạm bắt cóc đi rồi, ta muốn đi đem con gái cứu ra. Nói, hắn hướng phía trước đi rồi một bước. Trên Tây Sơn tội phạm dám bắt cóc Hắc Thiết Vương thành cấm vệ quân thống lĩnh, bảo lôi nữ nhi bảo bối, đầy đủ nói rõ bọn họ hung hãn trình độ. Nếu như dựa theo trước phán định tiêu chuẩn, Lý Tần Chiêu chủ động tìm tới đối phương, phòng trừng phải bị phán định vì là có tự hủy khuynh hướng. Nhưng là, hiện tại khi hắn sản sinh ý tưởng này, cũng hướng về phía trước đi ra một bước sau, nhưng không nghe thấy hệ thống nhắc nhở thanh. Cho nên nói, ta không phải là không thể làm chuyện nguy hiểm, chỉ là ta làm nguy hiểm sự tình mục đích không thể là tìm chết. Lý Tần Chiêu trong lòng né qua một đạo hiểu ra, cũng tức là nói, chỉ cần ta có lý do chính đáng, ta coi như làm nguy hiểm nữa chuyện tình, cũng sẽ không phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Ta rất sao chính là thiên tài a. Khóe miệng hắn nổi lên một đạo nếp nhăn trên mặt khi cười. Nhưng là, tách tách tách, đo lường đến ký chủ có tự hủy khuynh hướng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục